Võng Du Chi sư phụ nhĩ thú ngã ma. Chương 21, góc truyện audio.com. Mặc Ly Thương có chút vui vẻ, so với thời gian trong tưởng tượng nhanh hơn phân nửa, Đại Bình Quả thì đã biết được cách chạy thương, tựa hồ đối với hệ thống cũng có nhận thức tương đối, hiện tại Đại Bình Quả đã có thể một mình chạy thương. Thương tuyến của Hoa Mãn Lâu là thương tuyến kinh điển của Thiên Long, Tây Hồ đến Nhạn Nam, Đại Bình Quả lúc này đang cầm vũ khí lấp lánh trên đường ở Tây Hồ, trong đầu nghĩ, kiếm tiền nuôi sư phụ. Kiếm tiền, nuôi sư phụ, thế nhưng khi thật nhanh trở lại bang, cậu phải ngừng lại, bởi vì người trước mắt chính là Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy bị Vương Gia Lang Thang đánh cho thất bại thảm hại. Lân cận, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy, hừ. Lân cận, Đại Bình Quả, anh muốn làm gì? Lân cận, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy, ai cần cậu già tốt bụng, chết thì chết thôi, có gì đặc biệt hơn người? Lân cận, Đại Bình Quả, Phong Suy tôi hướng về anh xin lỗi. Xin lỗi, Lân cận, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy, cậu gọi tôi là gì? Lân cận, Đại Bình Quả, Phong Suy A, không. Lân cận, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy tét. Lân cận, Đại Bình Quả, anh làm sao vậy? Lân cận, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy, không có việc gì, cậu là đang chạy thương đi, chuyện này nhân tiện. Hoa Mãn Lâu, bang phái, quái A-di-a tên Di Tám kia xin vào bang chúng ta, có đồng ý không ca? Bang phái, Vương Gia Lang Thang, chẳng lẽ bởi vì tớ đánh bại cho nên thích tớ? Áp lực của tớ thật lớn. Bang phái, Mỹ Lệ Tiểu Cúc Hoa Oa, ngược luyến tình thâm. Bang phái, Mặc Ly Thương, cho vào đi, xem cậu ta muốn làm gì. Bang phái, hoan nghênh Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy gia nhập vào bổn bang. Bang phái, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy, tôi tới cảm ơn đã cho vào. Bang phái, Quái A Di, hoan nghênh hoan nghênh. Bang phái, Mỹ Lệ Tiểu Cúc Hoa, hoan nghênh. Bang phái, Vương Gia Lang Thang, tuy cậu đuổi theo tôi mà đến, thế nhưng tôi sẽ không chấp nhận là thụ của cậu Nga. Bang phái, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy, tôi không phải vì anh. Đừng hiểu lầm, bang phái, Vương Gia Lang Thang, chấm, kháo, thật vô tình. Bang phái, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy, Tiểu Bình Quả đâu? Bang phái, Đại Bình Quả, tôi là Đại Bình Quả. Bang phái, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy, mặc kệ là đại hay là tiểu, nói chung anh muốn bày tỏ anh thích em. Bang phái, Mặc Ly Thương, bang phái, Vương Gia Lang Thang, a, bang phái, quái a gì, a, vì sao? Bang phái, Mỹ Lệ Tiểu Cúc Hoa, a, bang phái. Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy, bởi vì chơi trò chơi lâu như vậy, tất cả mọi người chỉ gọi tôi là Di Tám, chỉ có Bình Quả. Bình Quả em ấy gọi tôi là Phong Suy, là người đầu tiên gọi Phong Suy. Bang phái, Đại Bình Quả tôi là Nam. Bang phái, cô đang tịch liêu, đây lại là cái gì xảy ra? Bang phái, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy, là Nam không sao a, đây là cái thời đại gì rồi? Bang phái, Vương Gia Lang Thang, những lời này thật ra không sai. Bang phái, Đại Bình Quả tôi không thích anh. Bang phái, Mặc Ly Thương, Tiểu Bình Quả chạy đến chưa? Muốn anh đi qua đón em không? Bang phái, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy, anh là thật tâm, anh sẽ làm em cảm động. Lạt bá, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy, Đại Bình Quả, anh trước toàn bộ server hướng về em bày tỏ anh yêu em. Thẳng cho đến khi em tiếp nhận anh sẽ chờ em. Lạt bá, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy, Đại Bình Quả, anh trước toàn bộ server hướng về em bày tỏ anh yêu em. Thẳng cho đến khi em tiếp nhận anh sẽ chờ em. Lạt bá, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy, Đại Bình Quả, anh trước toàn bộ server hướng về em bày tỏ anh yêu em. Thẳng cho đến khi em tiếp nhận anh sẽ chờ em. Lạt bá, góc truyện audio.com, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy, Đại Bình Quả, anh trước toàn bộ server hướng về em bày tỏ anh yêu em. Thẳng cho đến khi em tiếp nhận anh sẽ chờ em. Lạt bá, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy, Đại Bình Quả, anh trước toàn bộ server hướng về em bày tỏ anh yêu em. Thẳng cho đến khi em tiếp nhận anh sẽ chờ em. Lạt bá, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Xủy, Đại Bình Quả, anh trước toàn bộ server hướng về em bày tỏ anh yêu em. Thẳng cho đến khi em tiếp nhận anh sẽ chờ em. Bang phái, quái a di oa, tấn công mãnh liệt ghê. Bang phái, Vương Gia Lang Thang, ngạch. Bang phái, Mặc Ly Thương, Tiểu Bình Quả, đừng chạy, anh dẫn em chạy. Bang phái, Mỹ Lệ Tiểu Cúc Hoa oa, ta bị manh. Đừng ngăn ta, Tiểu Bạch Bạch, Tiểu Mão đột nhiên kêu lên sợ hãi khiến Mộc Vũ chấn động. Làm sao vậy, Di Thám sao lại tỏ tình với cậu? Lạt bá a, tớ cũng không biết a, anh ta nói tớ là người đầu tiên gọi anh ta là Phong Suy. Mộc Vũ lúc này cũng là không hiểu ra sao, vừa rồi còn dùng loa chửi mình mà, hiện tại chuyển biến thật nhanh a, Phong Suy. Di 8, ha ha ha ha, ha ha ha ha, rất đáng yêu. Tớ thật ra cũng không biết Di 8 kia là có ý gì à, tớ chỉ cảm thấy gọi Phong Suy tương đối thuận miệng hơn. Ha ha ha ha, Tiểu Bạch Bạch cậu rất khả ải, ha ha ha. Bất quá bây giờ rộng rãi, trong lúc nam nhân biểu lộ cũng không kiêng kỵ, thật tốt. Tiểu Mão, cậu nói sư phụ tớ có không vui không? Vì sao không vui? Vì Di 8, ân, cậu để ý đến suy nghĩ của anh ta. Cậu có phải là thích sư phụ cậu rồi hay không? Tớ không biết thế nhưng anh ấy là động lực tớ chơi game này. Tiểu Mão, cay rốt cuộc, có bình thường không? Tớ ngất, đương nhiên là bình thường. Cậu thấy tớ không bình thường. Khóe miệng Tiểu Mão co giật, đương nhiên không có, thế nhưng, tớ cũng không biết có đúng hay không à, Mộc Vũ vẫn là có điểm không rõ. Không biết có đúng hay không à, tớ giúp cậu nghĩ biện pháp thử xem, hắc hắc. Tiểu Mão quay về phía Mộc Vũ tà tà cười. Tiểu Mão có đôi mắt to rất đẹp, Mộc Vũ bị cậu ta nhìn có chút khẩn trương. Bang phái, Phong Suy Di 8 lưỡng biên xùy, Tiểu Bình Quả, em chạy xong chưa? Em muốn soát gì anh dẫn em đi nha. Bang phái, Đại Bình Quả, không cần, tôi có sư phụ rồi. Bang phái, Phong Suy Di 8 lưỡng biên xùy, sư phụ em là người bận rộn, anh rất rảnh. Bang phái, Mặc Ly Thương, tôi không bận rộn. Bang phái, Vương Gia Lang Thang, phốc. Bang phái, Phong Suy Di 8 lưỡng biên xùy, Tiểu Bình Quả, em chưa lên cấp 60 sao, anh giúp em thu sáo đi. Bang phái, Đại Bình Quả, không cần, anh A Tầm nói tôi có thể tự mình lấy sợi đay làm thủ công. Bang phái, Phong Suy Di 8 lưỡng biên xùy, quả nhiên thói đời không giống. Hiện tại đều thịnh hành làm thủ công, vậy để anh giúp em thu thủ công đi. Bang phái, Mặc Ly Thương, Tiểu Bình Quả, anh hết giờ làm rồi, em đi ăn sớm một chút đi. Bang phái, Đại Bình Quả, hảo, sư phụ, không, Lâm Thị, Tàn Tầm, Ân Diệp cùng Lâm Ngưng buồn chán theo sau Lâm Mặc Trạch, khuôn mặt tuấn tú không nói lời nào, bọn họ đều nhìn ra, không khí xung quanh Lâm Mặc Trạch lúc này không quá thích hợp, khí áp thấp đủ dọa người. Mặc Trạch, tớ hôm nay cũng muốn lên xe của cậu đi về, Ân Diệp lắc lắc xoay xoay lắc lắc trước mặt Lâm Mặc Trạch. Bản thân không có xe sao? Lâm Mặc Trạch trợn mắt liếc một cái. Tớ, xe của tớ bị hư rồi, đúng, hư rồi, ha ha ha ha. Ngu ngốc, Lâm Ngừng cũng trợn mắt liếc Ân Diệp một cái, mở cửa sau ngồi lên, Ân Diệp cũng vội vàng ngồi vào. Cách chương.